Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, chương 10, thứ hai cầu, chương 10, thứ hai cầu. Dragon đương nhiên sẽ không nghĩ còn lại Trung Siêu đội bóng tương lai sẽ làm sao đau đầu đối phó Lý Thanh Sơn, hắn hiện tại liền phi thường nhức đầu, hắn hiện tại đã đánh thành tam trung vệ trận hình. Vì ba tên trung vệ bên trong có hai tên là phụ trách phòng thủ Lý Thanh Sơn đánh đầu. Thế nhưng là ở trên không cầu tranh đoạt bên trên. Vô luận là mặc cho Hằng vẫn là ai ngươi Mori đều không có chiếm được tiện nghi gì. Thậm chí có thể nói là bị Lý Thanh Sơn xong phát nổ. Dưới loại tình huống này, hắn còn có thể làm sao? Chẳng lẽ để ba tên hậu vệ trung tâm đều đi phòng Lý Thanh Sơn một cái cao điểm? Kia như vậy Quảng Châu Hằng lớn cũng không phải người ngu. Bọn hắn khẳng định sẽ bắt lấy còn lại đứng không? Phải biết, vô luận là Muriki hay là Cao Lâm, bọn hắn đối Giang Tô Thuấn Thiên cầu môn uy hiếp cũng sẽ không nhỏ. Giang Tô Thuấn Thiên lúc đầu chiến thuật là phòng thủ phản kích. Trước co vào trận tuyến phòng thủ, sau đó tùy thời phản kích. Thế nhưng là tại Lý Thanh Sơn ra sân về sau, không ngừng lợi dụng không trung ưu thế oanh tạc Giang Tô Thuấn Thiên cầu môn. Bọn hắn co vào phòng thủ co lại đến sâu hơn. Tựa như là một khối bị hoàn toàn đè ép bọt biển. Căn bản không có biện pháp bắn ra đến phản kích. Mà lại tại Giang Tô Thuấn Thiên vì ứng đối Lý Thanh Sơn không trung ưu thế co vào càng sâu thời điểm. Lại cho Quảng Châu Hằng lớn tại đường biên càng nhiều đứng không. Để Quảng Châu Hằng lớn rất nhẹ nhàng liền có thể từ đường biên lên cao cầu truyền bên trong. Dạng này liền đưa vào một cái vòng lặp vô hạn bên này vì phòng Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa bên. Trong co vào càng nhiều không gian. Bên kia lại thả mở để Quảng Châu Hằng lớn hơn nhiều truyền bên trong cơ hội. Dragon xoa nhẹ hạ đầu của mình. Hiện tại tin tức tốt duy nhất chính là mình đội bóng vẫn là dẫn trước người. Cứ việc trong khoảng thời gian này Quảng Châu Hằng lớn thế công như thủy triều. Nhưng là hôm nay Quảng Châu Hằng lớn tựa hồ khiếm khuyết một chút dẫn bóng vận khí. Tăng thêm quan trấn tả đón hữu đỡ ra sức bảo vệ cầu môn không mất. Để đội bóng tại trải qua ném cầu về sau ngắn ngủi hỗn loạn kỳ sau ổn định lại. Thứ 73 phút, Lý Thanh Sơn không trung đem bóng đá điểm cho tại vùng cấm địa tuyến biên giới không người phòng. Thủ Cao Lâm. Đáng tiếc Cao Lâm chân phải nổ bắn ra thả pháo cao xạ. Trực tiếp đem bóng đá nâng lên nhìn trên đài. Thứ 75 vài phút. Muriki cánh trái bên trong cắt về sau bị phòng thủ cầu thủ trượt chân. Sáng tạo ra một vị trí cực dai đá phạt. Cần ca chủ phạt đá phạt vòng qua bức tường người. Thẳng đến cầu môn góc trên bên phải góc chết. Cần ca thậm chí đã chuẩn bị chúc mừng dẫn bóng. Bóng đá đánh trúng cột dọc bắn ra ngoài. Cần ca cũng chỉ có thể hai tay ôm đầu tiếc nuối. Nhìn thấy đội bóng đánh lâu không xong. Lippi cũng có chút nóng nảy. Hắn tại thứ 79 phút dùng Barrios thay đổi Hoàng Bác Nghe. Đánh lên xong tiền đạo. Triệt hạ nhất danh tiền vệ phòng ngự. Thay đổi nhất danh tiền đạo. Đây là muốn liều mệnh. Nhìn thấy đối thủ làm ra thay người điều chỉnh. Dragon cũng là phi thường trọng thị. Trên thực tế hắn vẫn không có trở về qua huấn luyện viên tịch. Hắn ở đây bên cạnh hô to. Để Lưu Kiến Nghiệp về tới hậu phòng tuyến bên trên. Giang Tô Thuấn Thiên hiện tại là triệt để từ bỏ tiến công. Liền ở trước cửa tử thủ. Chuẩn bị chống nổi cuối cùng này hơn 10 phút thời gian. Quảng Châu Hằng mở rộng bắt đầu toàn tuyến để lên. Tranh thủ có thể tại sau cùng hơn 10 phút bên trong đánh vào một cầu. Hiện tại tranh tài đã hoàn toàn tiến vào Quảng Châu Hằng lớn điên cuồng tấn công. Mà Giang Tô Thuấn Thiên tử thủ giai đoạn. Hà Vĩ giải thích thanh âm từ trong TV truyền ra. Lý Thanh Sơn tại Trung Quốc tranh tài cuối cùng không cần để Ly Hùng vợ chồng thức đêm. Nếu như lấy hiện tại cái này điểm số kết thúc. Giang Tô Thuấn Thiên không thể nghi ngờ sẽ nâng lên Super Cup Cúp vô địch. Nhưng là nếu như Quảng Châu Hằng đại năng đủ tại tranh tài kết thúc trước đó lại tiến một cái cầu. Như vậy tranh tài đem sẽ trực tiếp tiến vào penalty quyết thắng. Super Cup chế độ thi đấu là không có thêm lúc thi đấu. Nếu như song phương tại thông thường thời gian đá hòa. Như vậy đem trực tiếp tiến vào penalty đại chiến. Hà Vĩ lúc này ngay tại cho người xem phổ cập khoa học Super Cup chế độ thi đấu. Bây giờ nhìn lại, Giang Tô Thuấn Thiên Cầu Môn đã bắt đầu lung lay sắp đổ. Dragon đứng tại bên sân, lo lắng nhìn xem trên trận thế cục. Hắn đưa tay nhìn đồng hồ tay một chút. Hiện tại tranh tài đã qua 80 phút đồng hồ. Tính cả bù giờ, Giang Tô Thuấn Thiên còn cần kiên trì chỉ ít 10 phút. Dragon đã đem hắn có thể đánh ra bài đều đem ra ngoài. Hắn hiện tại chỉ có thể chờ đợi nữ thần may mắn có thể một mực chiếu cố mình đội bóng. Hiện tại ai ngươi Mori đã bỏ đi cùng Lý Thanh Sơn tranh đoạt không chung cầu điểm rơi. Hắn đối Lý Thanh Sơn phòng thủ hoàn toàn đặt ở một chút tiểu động tác phía trên. Thí dụ như nói, tại Lý Thanh Sơn nhảy dựng lên thời điểm kéo một chút hắn quần áo chơi bóng. Hoặc là cánh tay đẩy một cái. Để Lý Thanh Sơn trên không trung không cách nào tiếp sức tình huống dưới khống chế không tốt đội. Đầu phương hướng, dạng này tiểu động tác phòng thủ hiệu quả nhìn cũng không tệ lắm. Nhưng là phong hiểm cũng rất cao. Nếu như Lý Thanh Sơn không thành thật như vậy, có lẽ ai ngươi Mori những động tác này liền sẽ đổi tới một lần penalty cũng không nhất định. May mắn, nơi này là Trung Siêu. Trung Quốc bóng đá lạc hậu có thể nói là toàn phương vị. Cứ việc càng ngày càng nhiều đại bài ngoại viện đi tới Trung Siêu kiếm tiền. Nhưng là tại rất nhiều phương diện Trung Siêu vẫn như cũ lộ ra vô cùng lạc hậu. Rõ ràng nhất chính là tại trọng tài phương diện tài nghệ. Nếu như là tại châu Âu, ai ngươi Mori sử dụng những động tác này phòng thủ thời điểm, chỉ ít sẽ thu được trọng tài cảnh cáo. Nếu như tại phạm chính là penalty. Nhưng là đối với dạng này xen vào phạm lỗi cùng không phạm quy ở giữa tiểu động tác. Nhất là tại bên trong cấm khu động tác. Đại đa số Trung Siêu trọng tài là không biết ứng đối như thế nào. Cho nên dứt khoát liền đến cái làm như không thấy. Bất quá, động tác như vậy dù sao vẫn là không có cách nào hoàn toàn đền bù ai ngươi Mori tại thân thể đối. Kháng cùng không trung cầu phía trên thế yếu. Tại tranh tài thứ 86 phút. Giang Tô Thuấn Thiên phòng thủ rốt cục xuất hiện vấn đề. Cao Lâm bên phải đem cầu xoa nhập vùng cấm địa. Lần này Lý Thanh Sơn không có nói trước tạp vị, mà là tại vùng cấm địa bên trong cùng ai ngươi Mori giao thiệp. Hắn không ngừng tại vùng cấm địa bên trong du tẩu, tựa như một con cá trạch, để ai ngươi Mori bắt không được chính mình. Cao Lâm truyền bóng sau khi thức dậy, Lý Thanh Sơn trong nháy mắt khởi động. Ai ngươi Mori cũng muốn cùng gia tốc dính sát, nhưng là hắn lực bộc phát không bằng Lý Thanh Sơn. Khi hắn một lần nữa kéo đi lên thời điểm, đã chuẩn bị đón bay tới bóng đá, hất đầu công cánh cửa. Hắn lần này không có lên nhảy, mà là đứng trên mặt đất hoàn thành lần này đánh đầu công cánh cửa. Trèo lên tại thảm cỏ bên trên hai chân để đầu hắn cầu sông đỉnh dựa vào càng nhiều lực lượng. Ai ngươi Mori muốn ngăn cản lại phát hiện mình hoàn toàn gánh không nổi đối phương. Lần này thủ môn Quan Trấn đã không có biện pháp. Hắn thậm chí không có làm ra dập tắt lửa động tác. Khoảng cách gần như vậy cường lực đánh đầu công cánh cửa. Đỉnh ra tới một lần cực nhanh cầu nhanh. Bóng đá liền từ đỉnh đầu của hắn bay vào đại môn. Oanh, sân bóng bị trong nháy mắt nhóm lửa. Sân nhà fan bóng đá vì cái này dẫn bóng triệt để điên cuồng. Bọn hắn trên khán đài điên cuồng nhảy ca tưng. Dẫn bóng sau Lý Thanh Sơn giang hai cánh tay. Đi tới bên sân. Ở phía sau hắn là chen chúc mà đến các đội hữu. Khoảng cách gần nhất Trương Lâm bằng đánh tới đi lên. Ôm lấy Lý Thanh Sơn. Nghiêu bước. Hắn dùng sức vuốt Lý Thanh Sơn bả vai. Còn lại đồng đội cũng đi theo đánh tới đi lên. Bọn hắn đem Lý Thanh Sơn bao bọc vây quanh. Làm tốt lắm, Thanh Sơn. Ngoạ tàu quá nghiêu bức. Đây mới là ngươi lần thứ nhất tranh tài A. Không hổ là tiến vào MU2 quả cầu nam nhân. Bọn hắn đối với Lý Thanh Sơn kỳ thật cũng không hiểu rõ. Nhưng là trận đấu này lại đem bọn hắn chinh phục dạng này đánh đầu năng lực xác thực rất bình. Thường điểu A. Liền ngay cả bình thường ăn nói có ý tứ tính cách nội liễm cần ca cũng nhào vào Lý Thanh Sơn trên. Lưng, vuốt đầu của hắn, đem tóc của hắn làm cho lộn xộn không chịu nổi bình thường thế nhưng là rất ít gặp đến cần ca có. Dạng này buông thả thời điểm, kết thúc chúc mừng về sau. Lý Thanh Sơn liếc nhìn đài nắm chặt lại nắm đấm. Quảng Châu fan bóng đá hiện tại đã thích tên này to con. Bọn hắn cũng dùng gieo hò làm ra đáp lại. Lý Thanh Sơn nhìn thoáng qua Giang Tô Thuấn Thiên cầu môn. Cùng chung quanh thất lạc Giang Tô Thuấn Thiên đám cầu thủ. Ánh mắt bên trong lộ ra kiệt ngạo dã tâm hiện tại. Mới hay, hay đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.